Bài kinh cũng rất thẳng thắn và rõ ràng trong việc giải thích những nội dung của tri kiến dưới dạng tứ thánh đế. Đây là khổ, đây là tập khởi của khổ, đây là sự diệt khổ, đây là đạo diệt khổ. Vì ấy tác ý chân chánh như vậy, bậc đạo sư chỉ rõ. Khi hành giả muốn nhận thức rõ sự kiện vô thường hay sự biến đổi liên tục tiềm tàng trong cuộc sống, nghĩa là thấy nó có mặt trong mọi ước muốn hay thôi thúc, trong mọi hy vọng hay khát khao, trong mọi hành động và sự lao nhọc, hành giả buộc phải thấu suốt trạng thái không ổn định của điều kiện bị hệ lụy và bất toại nguyện này. Bởi lẽ cái bản ngã luôn luôn khát khao và phấn đấu để tầm cầu, mong mỏi để nắm giữ và để thay thế, thay mặt cho cái ảo tưởng đó nhằm trực tiếp lật đổ cái thực trạng không ổn định này. Nó tận dụng mọi hình thức ngụy trang và mưu mẹo để thực hiện ý đồ đó. Nhưng than ôi, chỉ để làm trầm trọng thêm cho sự rối ren, thống khổ và bất hạnh thường đi kèm với nó. Thực ra, đấu tranh và lao nhọc chỉ là những điều tất yếu phải xảy ra ở nơi đâu tình trạng bất ổn là căn bản. Do đó, khi một người nhận ra những nguyên tắc bất ổn và bất toại nguyện cố hữu này như những đặc điểm sâu sắc của cuộc đời, hẳn họ cũng không cách xa thực tại vô ngã của cuộc đời này nữa vậy. Khi cuộc đời được tạo điều kiện bởi quá nhiều yếu tố, cũng như trên quá nhiều phương diện, và chắc chắn là ở trong một bối cảnh luôn luôn biến dịch, vậy thì đâu là nơi dành cho một thực thể bất biến này? Nếu có chăng, người ấy phải là bất tử và vĩnh viễn tự do, chắc chắn sẽ không có một con người như vậy. Điều này muốn nói rằng cuộc sống về cơ bản là một tiến trình vô ngã, tùy thuộc vào các duyên mà có. Sự xác nhận ba đặc tính bất ổn, hệ lụy và không có thực chất, vô thường, khổ, vô ngã này là bản chất của tuệ thể nhập vào sự thực của khổ, mà trong ý nghĩa rộng lớn hơn, không chỉ là nỗi bất hạnh và khổ đau thông thường, mà còn là sự bất toàn và bất toại nguyện trùm khắp, biểu thị đặc tính của vạn pháp, của mọi hình thức sinh tồn và mọi chiều kích thế gian. Sự thể nhập vào sự thực của khổ này cũng hỗ trợ cho sự tuệ tri tập khởi của khổ, tham ái với tất cả những phân nhánh đa dạng của nó như hồi chúng, tình dục, nội ám ảnh tồn vong và những tâm lý tự sát, tuệ kép như hai mặt của viên bảo châu. Đúng theo viễn cảnh, tự nhiên sẽ mở ra cho thấy những nét tương phản của cảnh giới siêu thế. Nơi đây, tà khổ và tập khởi của khổ đều không có mặt, cũng như đạo lộ dẫn đến chiều kích vô song này đâu còn cần thiết nữa vậy. Tri kiến tứ đế xảy ra đồng thời này là một kinh nghiệm thiền chứng phát sanh do minh sát, dẫn đến sự từ chuyển hóa. Chính vì vậy, sự định nghĩa rất dễ hiểu của Đức Phật về tri kiến như là một sự thấu triệt tứ thánh đế ăn sâu trong như lý tác ý. Không kể đến kinh nghiệm thiền chứng, ngay cả một sự luyện tập thuần về vận dụng trí óc thôi cũng vậy. Nếu một người đi tìm chân lý chân thành, cố gắng luyện tập và làm quen với tâm mình, chắc chắn cũng có lúc phải đến. Khi cái tri kiến tứ đế này hoàn toàn được chủ quan hóa và tâm vị ấy không còn bị tác động bởi những ảo tưởng lầm chấp cái không thực thể là có thực thể, phi chân là chân, hoặc nghĩ rằng cuộc đời này là bền vững, hạnh phúc và hữu ngã. Đây là một sự thành tựu tuyệt vời trong một thế giới điên đảo do sự vắng mặt của tri kiến này. Trong Pháp Cú Kinh có nói rằng bất tịnh là chất độc và chất ô uế, vì bản chất của chúng là hủy diệt. Một người đa văn nếu không thường xuyên trau dồi kiến thức của mình sẽ mất những gì họ đã biết. Như vậy, không tụng độc là chất độc của người đa văn. Nó chính là sự ô nhiễm hủy hoại sở học của người ấy. Cũng như một người thầy thuốc không bồi dưỡng tâm mình bằng những kiến thức mới mẻ nhất, không những sẽ trở thành lỗi thời mà còn gây nguy hại đến bệnh nhân bởi sự đình trệ mà ông ta đã tạo ra trong kiến thức và tay nghề của mình. Sự đình trệ này có nghĩa là bại hoại, và bất cứ cái gì làm hư hoại đều trở thành bất tịnh. Ví như sét sanh ra từ sắt ăn mòn lại nó như thế nào, thì những bất tịnh của tâm cũng ăn mòn lại nó, làm cho nó hư hoại và suy yếu như vậy. Hay những tòa lâu đài sang trọng nhất, nếu không chăm sóc thường xuyên, hoặc bị lãng quên cũng trở thành hoang phế đổ nát. Một người thiếu nữ xinh đẹp nhất, nếu biến nhát, cũng đánh mất đi vẻ duyên dáng của mình. Một người lính canh không thận trọng cảnh giác sẽ đem lại tai họa đến cho đồng đội. Trên đây là một số những ví dụ được tìm thấy trong Pháp Cú, nhằm nêu bật nhu cầu cần thiết phải có sự áp dụng thường xuyên để biện pháp áp dụng thường xuyên những biện pháp để giữ cho tâm không bị các lậu hoặc làm ô nhiễm. Những áp dụng này có khác nhau tùy theo từng trường hợp và nhu cầu của từng hoàn cảnh. Đó là lý do tại sao Đức Phật trong Kinh Tất Cả Lậu Hoặc đã nêu lên 7 pháp môn ứng dụng rất khác biệt nhau, đòi hỏi phải được sử dụng một cách thích đáng trong từng trường hợp. Pháp môn đầu tiên trong 7 pháp môn này là đoạn trừ lậu hoặc bằng việc áp dụng tri kiến. Mặc dù đã được luận bàn chi tiết ở trên, tri kiến cũng cần phải được đặc biệt nhấn mạnh thêm, bởi vì nó là vũ khí tối thượng, có thể tẩy trừ toàn diện và rất hiệu quả. Vô minh lậu vốn được xem là tệ hại và dai dẳng nhất trong các cấu uế. Hơn nữa, Thâm Ma Bá Đá còn nhấn mạnh tà hành là vết nhơ của đàn bà, bụng xỉn là cấu uế của kẻ bố thí. Cả đời này lẫn đời sau, tất cả các ác pháp đều là cấu uế, nhưng tệ hại hơn trong số đó vẫn là vô minh. Thực sự như vậy, vô minh được xem là cấu uế cùng tột. Vô minh không chỉ là sự vắng mặt của hiểu biết, mà còn là sự hiểu biết điên đảo. Điều này muốn ám chỉ đến sự hiểu biết mê lầm và xuyên tạc đối với chân lý, đặc biệt là đối với tứ thánh đế. Các pháp môn còn lại là phòng hộ, chân chánh thọ dụng, ham nhận, tránh né, trừ diệt và tu tập. Các lậu hoặc nào khởi lên qua các căn, chúng cần được đoạn trừ bằng phương tiện phòng hộ các căn. Nếu hành giả không áp dụng kỹ thuật phòng hộ các căn này, chắc chắn chúng sẽ trở nên rối loạn, không thể kiểm soát được. Trong kỹ thuật phòng hộ căn môn, hành giả cần phải tác ý đến những cảnh sắc nào rơi vào lộ nhãn, ví dụ như quá tò mò về người khác phái hay về những đối tượng ảnh hưởng đến tâm theo lối bất thiện là thiếu thận trọng. Nếu hành giả có thể vận dụng sự phòng hộ đối với xu hướng thiên về những vật khả ái, hấp dẫn, chắc chắn hành giả sẽ hưởng được hạnh phúc và an lạc ngay trong kiếp hiện tại này. Đây là cách làm thế nào để không cho các lậu hoặc có được cơ hội xen vào tâm hành giả và nhờ vậy mà được an vui. Lại nữa, có những lậu hoặc khởi lên khi một vài nhu cầu cơ bản trong đời sống hàng ngày như thực phẩm, y phục, thuốc trị bệnh, vân vân bị lạm dụng hoặc sử dụng một cách sai lầm và không hiệu quả. Nếu ta ăn để thỏa mãn thói hấu ăn của mình, hoặc để phô trương và nuông chiều tính tự kiêu của mình, hoặc ăn cho trở nên mập hay gầy và để tự lừa dối mình và dối người, chắc chắn cái nhu cầu căn bản của việc ăn uống lúc đó đã trở thành nguyên nhân cho sự tự hại mình hơn là tự nuôi dưỡng mình. Kỹ thuật nhằm đoạn trừ các lậu hoặc khởi lên do những nhu cầu cơ bản này là chân chánh quán tưởng. Về mục đích và nhiệm vụ của những nhu cầu này chỉ là để sống một cách có ý nghĩa, chẳng hạn. Nếu ta dùng y phục một cách chân chánh như ta muốn để ngăn ngừa sự khắc nghiệt của thời tiết và để giữ cho mình được khỏe mạnh, đoan trang. Và nếu ta không để cho bản thân bị tác động bởi những yếu tố bên ngoài như thời trang, kiểu mốt, vân vân, lúc ấy việc ăn mặc tự nó sẽ trở thành một trợ duyên cho sự trưởng thành trong đời. Có những lậu hoặc phát sanh trong tâm chỉ vì ta không biết làm thế nào để kham nhận và khi nào phải tha thứ. Đức Phật nói rằng sự sám hối vĩ đại nhất là nhẫn nại chịu đựng. Nếu như ta biết nhẫn nại đúng lúc, thì rất nhiều những điều lúng túng, tranh cãi và khó chịu có thể được ngăn ngừa, và cuộc sống thực sự có thể được làm cho dễ chịu và đáng sống hơn. Một sự dừng lại đúng lúc, thái độ phản ứng nông nổi trước những nhận xét của người nào đó, hoặc chấp nhận với thái độ thận trọng những tình huống khổ đau và bất hạnh của cuộc đời, như tai họa, bệnh hoạn và những thất vọng não nề vân vân, chắc chắn sẽ bóp chết từ trong trứng nước những lậu hoặc mà nếu không, chúng sẽ thực sự trở thành tàn hại và nhiệt não. Có những lậu hoặc mà nếu không biết áp dụng những biện pháp thích hợp để ngăn cản, thì chắc chắn chúng sẽ xâm chiếm tâm ta. Có một câu chuyện lý thú trong Jataka, tiền thân Đức Phật, kể về một con heo nhơ nhớp đã bị đánh bại bởi chính cái chiến thắng đê tiền của nó như thế nào. Con heo rừng thách thức chúa Sơn Lâm đấu tay đôi với nó, sư tử chúa, có thể xé xác nó ra từng mảnh, lấy làm thương hại cho sự liều lĩnh của heo rừng, và nghĩ không việc gì mà phải tỏ ra dũng cảm một cách không cần thiết. Tốt hơn nên cho nó có thời gian để ngẫm nghĩ lại những hậu quả của cuộc thách thức vội vã phi lý như vậy. Chấp nhận đề nghị của sư tử, heo rừng về dằm mình trong hố phân mấy ngày liền, và rồi đi đến chúa Sơn Lâm như một đấu thủ ngang tài ngang sức. Sư tử đã tránh né con heo rừng bẩn thỉu ấy một cách chính đáng, và dĩ nhiên là phải thừa nhận cái chiến thắng buồn cười của nó. Trong cuộc sống này có rất nhiều trường hợp và rất nhiều sự việc cũng cần phải biết tránh né một cách khôn ngoan như vậy, một thái độ liều lĩnh đương đầu với chúng, chỉ để cho các lậu hoặc làm ô nhiễm tâm thêm mà thôi. Chẳng hạn lui tới một nơi không xứng đáng, kết giao bạn bè xấu, hoặc bất chánh có thể làm hỏng cả cuộc đời phạm hạnh của ta. Do đó sự tránh né khôn khéo là một bằng chứng hùng hồn cho thấy khả năng ứng xử chánh đáng và cân xứng của một người. Có những lậu hoặc khởi lên đơn thuần do tư duy bất chánh hay tà tư duy. Bởi thế, nếu ta trừ diệt những tà tư duy này, các lậu hoặc cũng bị trừ diệt. Nếu ta biết định hướng những tư duy của mình theo hướng chân chánh, thì việc trừ diệt các tà tư duy như dục tầm, sân tầm và hài tầm, dù chúng có thể khởi lên ở bất cứ dạng nào, cũng sẽ tự động hoàn thành. Ở đây, chánh niệm liên tục là yếu tố quan trọng nhất đưa đến sự thành công của kỹ thuật trừ diệt này. Pháp môn cuối cùng gọi là đoạn trừ lậu hoặc bằng sự tu tập, đòi hỏi phải có sự trau dồi thường xuyên một số những phẩm chất tinh thần tích cực, gọi là các chi phần giác ngộ hay thất giác chi, như niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, vân vân, vì nó hoàn toàn khác với việc áp dụng một lối ứng xử như trừ diệt, vân vân. Đây là pháp môn thích hợp với mọi tình huống trong cuộc sống. Chính nhờ vậy mà nó làm nổi bật tính hiệu quả tuyệt vời của pháp môn. Ngoài việc bảo đảm sự an lạc trong kiếp hiện tại, nó còn đoan chắc một sự an ổn tối thường của suốt thế gian. Những phương cách tự tu dưỡng và tự thanh tịnh cực kỳ thực tiễn này, khi đã được luyện tập thành công, sẽ đem lại những thành tựu vô song, như đã được tuyên bố một cách hùng hồn bởi bậc đạo sư trong những từ cụ thể thế này: vị ấy đoạn lìa tham ái, cắt đứt mọi kiết sự, và nhờ quán triệt kiêu mạn, vị ấy thực sự chấm dứt khổ đau.